Nữ chính nhà tôi đều biến thành nam hết rồi. Chương 64, câu chuyện thứ tư, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, một kids beta, L.N. Từ Trạch và người Tia, N. Chuồng tỉnh dậy ở trong một gian phòng ngủ kiến trúc châu Âu xa hoa lộng lẫy, nhưng hắn không hề cảm thấy bất ngờ. Dù sao đây cũng là lần thứ ba chuyển đổi thế giới rồi, có gì mà phải kinh ngạc chứ? Hiện tại chuyện hắn cần làm, đầu tiên chính là xác định bản thân đang ở trong thế giới tiểu thuyết nào. Mấy lần trước đây hắn đều xuyên thành nam chính của tiểu thuyết, lần này chắc cũng không phải là ngoại lệ. Từ khi bắt đầu cho tới thế giới vừa rồi, hắn lần nào cũng gặp phải nữ chính chuyển giới, bị đối phương đờ ẻ xuống thao thao thao. Thậm chí ở quyển tiểu thuyết trước, nguyên tác vốn dĩ là một áng sảng văn không hề có yếu tố tình cảm, chỉ đơn thuần đánh quái thăng cấp cũng có thể đổi thành câu chuyện về hành trình du lịch vòng quanh thế giới của đôi tình nhân nam nam nạp tiền hack game. Mặc dù có cảm giác vi diệu như đang bị thần gây nguyền rủa số mệnh, nhưng xét về mặt tâm lý, thân là một thằng nam thẳng hơn thước kẻ, hắn cho rằng nếu như có thể phản kháng, thì cần phải thử phản kháng một lần. Từ Trạch xốc chiếc chăn điều hòa lên, dự tính đứng dậy rời giường đi tìm quần áo để mặc, tiếp đó sẽ thử tìm hiểu xem bản thân đang ở thế giới tiểu thuyết nào. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn mặc quy, N. Lót đã vô tình cúi đầu liếc xuống phía dưới của mình. Sau đó, hắn lập tức biết đáp án, vị tiểu huynh đệ ở phía dưới kia nhỏ đến mức như một đứa trẻ đã còi cọc từ trong bụng mẹ còn bị sinh non trước 3 tháng. Chủ nhân khối thân thể hiện tại này của hắn ngoại trừ Dương Hạo Thiên gia thì còn là ai được chứ? Bình thường mà nói, đàn ông một khi đã viết tiểu thuyết, nam chính mặc kệ sống chết thế nào, nhưng hàng họ nhất định phải to phải khủng, loại tình huống có. Tiểu huynh đệ, chỉ lớn hơn thỏi son môi một chút này chắc chắn sẽ không xảy ra ở trên người nam chính. Nhưng Dương Hạo Thiên không giống như vậy, gã là nam chính của một quyển truyện hát văn 18. Hơn nữa còn là một quyển truyện hát văn 18, mang hơi hướng u ám mà Từ Trạch năm đó viết để giải tỏa áp lực công việc. Lúc đó Từ Trạch đang bị cả sếp lẫn nhà đầu tư khinh bỉ nhục mạ, bèn lên một diễn đàn người Hoa quốc tế không lành mạnh viết liền 3 bộ hát văn để chốt bỏ nỗi lòng. Đợi khi hắn viết xong 3 quyển tiểu thuyết này, tự nhiên một bước lên mây trở thành đại thần của toàn diễn đàn. File txt 1 cũng được lưu truyền rộng rãi trên khắp các diễn đàn khác, TA3. 2. Email, sau đó không qua bao lâu, bút danh chính hắn, Dư Giang, cũng trở nên nổi tiếng. Thế là hắn liền quyết định từ chức, bắt đầu chuyên tâm sáng tác, đồng thời vì để tránh chuyện sau này bị kiểm tra đồng hồ nước. 3. Hắn liền dứt khoát xóa luôn cái ID ở trên diễn đàn không lành mạnh kia, ngay cả hòm thư dùng để xin ID cũng bỏ dùng. Đối với việc bản thân từng viết truyện hát văn, Thần Sáng Thế Từ chỉ xem như một ký ức đã trôi vào dĩ vãng từ lâu, nhưng không ngờ rằng hôm nay sẽ có một ngày bản thân mình dĩ nhiên xuyên vào trở thành một phần trong tiểu thuyết, còn là nam chính Dương Hạo Thiên, Từ Trạch khỏi nói có bao nhiêu. Sợ, đúng vậy, sợ, bởi vì trong tiểu thuyết gốc, nam chính cuối cùng bị nữ chính Trình Y Y đâm cho một dao rồi chết. Đổi lại là bất kỳ ai, họ cũng không sợ chắc. Cốt truyện của cuốn tiểu thuyết hắn đang xuyên vào, kỳ thực là như thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam chính Dương Hạo Thiên thân là một tổng tài có quyền có thế, trăng hoa lại lạm tình, để ý nữ chính Trình Y Y là một tiểu minh tinh tuyến 18. Gã đưa ra yêu cầu, quy tắc ngầm, nhưng lại bị cô từ chối. Sau đó nhân lúc mẹ của Trình Y Y bị bệnh nặng cần một số tiền lớn để chạy chữa, gã liền gây áp lực để công ty quản lý cắt hết mọi công việc và nguồn thu nhập của cô, bức bách nữ chính phải ngoan ngoãn nghe lời trở thành tình nhân của gã. Nếu như rơi vào tay một tác giả chuyên sáng tác truyện dành cho phái nữ, đoạn sau phòng chừng sẽ là tình tiết kinh điển của bao dưỡng văn. 4. Kim chủ và tình nhân dần dần thực sự nảy sinh tình cảm. Nhưng thật không may, Từ Trạch là một tay bút chuyên viết truyện dành cho phái nam. Hơn nữa còn đang viết một quyển hát văn mang hơi hướng u ám, cho nên diễn biến đoạn sau đổi thành, sau khi Dương Hạo Thiên ép buộc được Trình YYLM tình nhân của mình, gã liền ra sức dùng SM. Nam, dạy dỗ cô, dày vò đến mức khiến người ta từ một cô gái khỏe mạnh bình thường, theo một góc độ nào đó gần như biến thành nô lệ. Sở dĩ nói gần như, là bởi vì về sau mặc dù đã dùng một số tiền lớn để chữa trị, nhưng cuối cùng mẹ của Trình Y Y vẫn bệnh nặng qua đời, nam chính Dương Hạo Thiên nhìn thấy nữ chính sau khi mẹ mất khóc lóc đau đớn tột độ, bỗng nhiên lương tâm trỗi dậy, quyết định trả tự do cho nữ chính. Đáng tiếc vào thời điểm đó tinh thần của Trình Y Y đã không còn bình thường nữa, cô cũng không phải thù hận gì nam chính, mà ngược lại còn giống như mắc phải hội chứng Stockholm. 6. Trong truyền thuyết, yêu hắn sâu đậm, Dương Hạo Thiên nói một câu muốn thả cô tự do, giống như đang chọc tổ ong vò vẽ, khiến cô cảm giác sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy rồi thì bản thân mình bị bỏ rơi. Nữ chính lúc ấy vừa mới mất mẹ, bỗng chốc lại bị chủ nhân đuổi đi, cô vừa đau đớn vừa tuyệt vọng, thế là nhất thời kích động cầm dao đâm chết nam chính, sau đó bản thân cũng uống thuốc tự sát. Quả nhiên là một cuốn tiểu thuyết u ám để giải tỏa áp lực. Thần sáng thế tử nếu không phải có lời văn trau chuốt, cảnh Ox cũng miêu tả hết sức xuất sắc, thì với kết cục như thế này, hắn đã bị toàn bộ người trong diễn đàn phỉ nhổ rồi. Còn chuyện tam quan, 7, và logic của cuốn tiểu thuyết này có vấn đề ư? Mẹ nó đã viết một quyển hát văn dành cho mấy thằng được dựa đọc, làm gì có ai quan tâm tới tam quan và logic? Nếu Từ Trạch không phải xuyên vào chính cuốn tiểu thuyết này của bản thân, thì hắn cũng đếch thèm quan tâm nhân vật của thế giới này và cốt truyện có vấn đề gì. Đáng tiếc, hắn thật sự xuyên vào chính cuốn tiểu thuyết này của bản thân. Còn xui xẻo phải làm Dương Hạo Thiên, cũng đều là kiểu người B3NS hoạn, hắn thả xuyên vào làm nam chính qua đường B3N Thái trong bản đặc biệt còn hơn. Đúng vậy, cuốn tiểu thuyết hát văn xui xẻo tam quan bất chính. Logic có vấn đề này thật sự rất được yêu thích, cho nên thần sáng thế tử còn tiện tay viết thêm một bản đặc biệt, vẫn sử dụng nhân vật nữ chính siêu nổi tiếng Trình Y Y, bản đặc biệt này có thể xem như là một thế giới tiểu thuyết song song. Trong thế giới tiểu thuyết đó không có nhân vật Dương Hạo Thiên tồn tại, nhưng vị nữ chính Trình Y Y xui xẻo không biết thiếu nợ tác giả bao nhiêu tiền này lại bị một tên B3N thái giỏi thôi miên để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên nam chính qua đường B3N Thái ấy liền không ngừng thôi miên Trình Y Y, khiến cho cô Ox với vô số đối tượng trong trạng thái vô thức ý, cuối cùng bất giác tự chìm đắm vào vực sâu xa đọa. Thần sáng thế tử cảm thấy đau tim, rõ ràng có một thế giới song song để lựa chọn, nhưng tại sao hắn lại cứ phải xuyên thành Dương Hạo Thiên? Nếu như lần này hắn thật bị thần gây tiếp tục nguyên rủa, phải phát sinh gì đó với nữ chính chuyển giới. Vậy chuyện thử phản kháng hắn cũng không cần thử nữa, ngoan ngoãn giảng chân ra làm người bị thao là được rồi. Nguyên nhân vì sao ư? Vì tên Dương Hạo Thiên này mắc bệnh ED, hội chứng rối loạn cương dương, chính là bị liệt dương đó. Trong tiểu thuyết gốc của Từ Trạch, tên nam chính này nếu không phải do đối với người phụ nữ nào cũng không cứng nổi, phải dựa vào cây ết không ái cảm tâm lý khi bạo dâm để có thể L3N đỉnh, miễn cưỡng bá N ra được vài giọt chất lỏng. Thì một người tổng tài bá đạo cao soái phú. 8. Như gã, cuối cùng phải có kết cục. Nai bốt, với nữ chính sao. 9. Đờ cờ mờ, xuyên vào một nhân vật có kết cục bị dao đâm. Trong quá trình phát triển cốt truyện nói không chừng còn có thể bị một con dao khác nữa đâm. Thần sáng thế tử cảm thấy cả người đều rét run. Viết chuyện sách S3X, để sướng nhất thời, bây giờ xuyên vào hối hận đứt ruột. Từ tổng mới nhậm chức tổng tài bá đạo trừng mắt nhìn nửa THN dưới của chính mình hồi lâu. Cuối cùng thở dài, chấp nhận số mệnh mặc quy, N lót và mấy món đồ khác. Muốn đi tìm manh mối trong căn nhà xa hoa lộng lẫy này, thử xem hiện tại cốt truyện đã tiến triển giai đoạn nào rồi. Chỉ mong lần này nữ chính không giống như mấy thế giới trước đó, vẫn thực sự là một người phụ nữ. Mà nếu như đối phương lại chuyển giới, hy vọng nguyên thân vẫn chưa bắt đầu đùa giỡn người ta. Chúng ta cùng vui vẻ diễn một chuyện tình hoàn hảo ngọt ngào. Tổng tài giàu có bá đạo yêu chiều tôi, được không? Đảm bảo nữ chính muốn Maserati, hắn nhất định sẽ không mua Lamborghini. Nữ chính muốn Tiffany, em, co, hắn nhất định sẽ không mua Bulgari. Từ Trạch ngồi trên chiếc ghế giám đốc trong thư phòng rộng lớn, đang chuẩn bị mở máy tính ra thì tiếng chuông điện thoại di động vơ tu của hắn liền vang lên. Hắn vừa mới bấm nghe máy. Giọng điệu nịnh nọt của trợ lý Vương ở đầu bên kia điện thoại đã truyền tới. Tổng giám đốc Dương, ngài quả thật lợi hại quá. Công ty giải trí Hoa Thành vừa mới đồng ý đóng băng mọi hoạt động. 10. Của Trình Giật, tiểu tiện nhân rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đó đã tự mình liên lạc với chúng ta rồi. Ngài xem, ngài muốn gặp cậu ta lúc nào đây? Đủ má, hai hy vọng của hắn đều lập tức bị dập tắt. Chú thích. 1. File TXT là một định dạng tập tin văn bản. Text file, đơn giản không sử dụng các định dạng như chữ đậm, chữ nghiêng, màu sắc. Để trình bày, đọc thêm ở 2. TA3 là một dạng mạng xã hội, vừa là forum, là một loại diễn đàn trao đổi dựa vào từ khóa, chia ra các FC nhỏ. Đó là nơi các fan bàn chuyện và tán dóc, thảo luận nhóm. Ngoài ra nó còn hoạt động như một cổng thông tin điện tử với các chuyên mục từ tượng như điện ảnh, công nghệ, thể thao, giải trí. Nguồn 3. Kiểm tra đồng hồ nước. Ở Trung Quốc, nếu có một người phát tán những thông tin sai trái cho chính phủ hoặc văn hóa phẩm không lành mạnh ở trên mạng, thì sẽ bị ban ngành liên quan truy lùng trên khắp cả nước. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Và nếu cảnh sát tìm thấy nhà của bạn, họ sẽ thường gõ cửa và nói: mở cửa, chúng tôi đến kiểm tra đồng hồ nước, để người phạm tội mở cửa. Từ đó câu nói này trở thành một câu ẩn dụ để chỉ việc cảnh sát đến nhà bắt giữ. 4. Bao dưỡng văn, dùng để chỉ các tiểu thuyết lấy đề tài về giới giải trí và quy tắc ngầm, thường xoay quanh mối quan hệ giữa kim chủ và ngôi sao được bao dưỡng. Có giải thích thêm ở dưới cùng. 5. SM, bởi từ S trong SM được viết tắt từ sadism với nghĩa tiếng Việt là bạo dâm, ác đê. M ám chỉ những người có thói quen thích hành hạ và làm đau đớn bạn tình. Còn chữ M trong SM được viết tắt từ masochism được dịch ra là cuồng dâm, thông dâm, ám chỉ những người muốn nhận sự hành hạ đau đớn khi L, M tình. SM là một kiểu quan hệ tình đê, C kỳ lạ, thô bạo và có phần nguy hiểm. Đọc thêm ở 6. Hội chứng Stockholm hay quan hệ bắt cóc là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý, trong đó con tin lâu ngày hình thành mối quan hệ tình cảm với kẻ bắt cóc trong thời gian bị giam cầm. 7. Tam quan bao gồm thế giới quan, giá trị quan, nhân sinh quan. Có thể hiểu đơn giản là cách nhìn khách quan về thế giới và những chuẩn mực đạo đức của một con người. 8. Cao soái phú, ý chỉ những người đàn ông cao, đẹp trai, nhà giàu. 9. Naibot, một thuật ngữ xuất phát từ bộ visual novel School Day của Nhật Bản. Đoạn kết của bộ này là nữ chính phát hiện ra nam chính là một thằng cha nam cặn bã. Trong lúc tức giận, cô đã dùng dao đâm chết nam chính, cưa đầu anh ta rồi giết chết tình địch. Từ đó, Naibot thường dùng để chỉ những kết cục cô gái, chàng trai yêu quá hóa rồ, bị người yêu đá hoặc phản bội nên điên tiết giết chết người yêu rồi bỏ đi. Tự sát luôn, gần giống với Yander hay bệnh kiều. 10. Bản gốc xuê căng tuyết tàng, dùng để chỉ trường hợp một ngôi sao không được công ty quản lý sắp xếp lịch trình công việc, bị vùi dập, không cho cơ hội xuất hiện trước công chúng. Giải thích một số từ ngữ khác liên quan đến giới giải trí xuất hiện ở trong chương này. Tổng tài, tổng giám đốc, lạm tình, ý chỉ những người rất dễ dàng trao tình cảm cho người khác. Tuyến 18, ý chỉ những người làm trong ngành giải trí nhưng vô danh, không ai biết đến. Quy tắc ngầm trong giới giải trí thường được hiểu là một cuộc giao dịch tình tiền, những ngôi sao L, M tình nhân hoặc ngủ với đạo diễn, nhà đầu tư. Đổi lại họ sẽ có vai diễn, cơ hội để đổi đời và nổi tiếng. Cũng có những kiểu quy tắc ngầm khác với mức độ nhẹ hơn, kim chủ, người chống lưng, nâng đỡ cho một ngôi sao. Bao dưỡng cũng là một mối quan hệ trao đổi tình tiền như quy tắc ngầm, nhưng phạm vi rộng hơn. Cách chương.